Muốn lồi ra vậy, thấy Tiêu Viêm như vậy, mấy người tiểu y tiên không khỏi sửng sốt, đây là lần đầu họ thấy vẻ mặt này của Tiêu Viêm. Không đợi họ hỏi, sắc mặt Tiêu Viêm đã nhanh chóng đỏ lên, phun ra một câu nói tục. Con mẹ nó, thứ này là một viên đan dược. Cách chương.